Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336. Ta có thể kiên trì đến ngươi chết. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thể phủ nhận. Tu luyện linh hồn một đạo người, phương diện khác sẽ hơi có vẻ không đủ. Nếu là gặp được khắc chế linh hồn một đạo người, thực lực kia liền sẽ kịch liệt yếu bớt. Đây chính là chí mạng. Mà những cái kia không tu linh hồn chi đạo người, thần hồn liền thành nhược điểm. Cũng sẽ có người bên ngoài lực để đền bù cái này một khuyết điểm, làm một chút ổn định tâm thần bảo vật hộ thân. Dù sao không phải mỗi người đều là Đông Dương. Tu đại đạo chi lực, tu linh hồn chi đạo, lại là một cá thể tu, cơ hồ không có đặc biệt nhược điểm. Cho nên hắn không cần ngoại lực để đền bù không đủ. Nhưng người khác cần a. Đã ngươi không đả thương được ta, vậy ngươi còn không chết. Ma tâm quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm kim quang tăng vọt, lại trong phút chốc liền ngưng ra một đầu vài chục trượng kim long. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong, cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lại là một đống lớn Đông Dương xuất hiện, có nghênh tiếp kim long, có phóng tới ma tâm. Đáng chết phồn giản chi đạo. Nhìn xem trước mặt, bất kỳ cái gì một động tác đều sẽ làm ra vô số cái mình Đông Dương. Ma tâm cũng là thầm mắng không thôi. Mặc dù cái này phồn giản chi đạo không bằng không gian chi đạo mạnh mẽ như vậy, mà dù sao là nhị phẩm đại đạo, vẫn như cũ là như thế khó chơi. Nhất là cái này động một chút lại làm ra ngàn vạn cái mình tràng diện. Bất kỳ người nào nhìn cũng là tê cả da đầu. Dù là biết đều là giả, rơi vào đường cùng, ma tâm chỉ có thể lần nữa sử dụng tinh thần lực, đem trước mặt như châu chấu đồng dạng nhiều Đông Dương thanh trừ. Muốn làm đến điểm này cũng không khó, nhưng vấn đề là hắn làm như vậy liền cần thời gian. Dù chỉ là một nháy mắt, cũng đầy đủ chân chính Đông Dương tới gần. Không phải sao, ma tâm tinh thần lực quét ngang qua đi. Chân chính Đông Dương liền xuất hiện tại hắn khía cạnh, đảo mộc kiếm cũng đã chém xuống, căn bản không cho hắn né tránh thời gian. Tiếng oanh minh bạo hưởng, ma tâm lại một lần nữa bị đánh lui. Cứ việc không bị thương tích gì, ma tâm vừa lui, Đông Dương lại lần nữa xông lên, lại ở trong mắt ma tâm, lại là vô số cái Đông Dương cùng một chỗ công kích. Tựa như là mình chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Ta nhìn ngươi năng lực ta gì? Ma tâm thầm hừ một tiếng, cũng dứt khoát không còn phản kích, mặc cho Đông Dương công kích. Kết quả là, giữa sân liền lập tức xuất hiện một cái ngàn vạn cái Đông Dương điên cuồng công kích một cái ma tâm. Hình tượng, tràng diện kia thật là có chút hùng vĩ. Nương theo lấy liên tiếp tiếng oanh minh, như là một khúc hành khúc, ở trong thiên địa quanh quần. Loại tình huống này kéo dài đến 10 cái hô hấp. Cuối cùng, Đông Dương vẫn là bất đắc dĩ dừng lại. Công kích của hắn là rất mạnh, nhưng vẫn là không phá nổi ma tâm phòng ngự. Nhưng lại tại Đông Dương dừng lại trong nháy mắt, ma tâm trong mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, Đông Dương sắc mặt biến hóa. Trong mi tâm cũng lập tức kích xạ ra một đạo lưu quang. Trong nháy mắt cùng ma tâm tinh thần công kích chạm vào nhau. Cũng tại trong im lặng tiêu tán. Ngay sau đó, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thấy cảnh này, ma tâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền âm hiểm cười nói: Đông Dương, tâm tình của ngươi chi lực là có thể bài trừ ta huyễn cảnh, nhưng thần hồn của ngươi cảnh giới còn kém xa lắm. Bị phát hiện sao? Đông Dương vẫn luôn tại phòng bị ma tâm trực tiếp đối với mình sử dụng tinh thần công kích. Đây cũng là hắn một mực chưa từng vận dụng cảm xúc chi lực nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, ma tâm cũng là chân thần đỉnh phong, càng là tinh tu huyễn thuật một đạo. Lực lượng thần hồn muốn so đồng cấp người tu hành mạnh hơn. Cho dù không có huyễn thuật, thuần túy tinh thần công kích cũng muốn vượt qua Đông Dương rất nhiều. Dù sao Đông Dương chỉ là minh thần đỉnh phong, coi như sử dụng rất đơn giản chi đạo, so với ma tâm vẫn là kém không ít. Người phồn giản chi đạo đích thật là rất đáng gờm. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, giết ngươi, Phồn Giản chi đạo liền thuộc về ta. Nói đến đây, Ma Tâm cũng khó nén trong mắt lửa nóng. Đây chính là nhị phẩm đại đạo. Đừng nói hắn một cái chân thần đỉnh phong ngấp nghé, liền xem như huyền tôn đồng dạng là ngấp nghé phi thường. Đông Dương lạnh lùng nói, ngươi cao hứng quá sớm, coi như lực lượng thần hồn của ngươi mạnh hơn ta lại như thế nào? Chỉ bằng điểm này liền muốn giết ta, ngươi cũng quá ngây thơ. Tiếng nói rơi, Đông Dương coi như động thủ trước, đại lượng Đông Dương xuất hiện lần nữa. Tinh thần công kích không giống với đại đạo chi lực công kích. Loại công kích này tốc độ càng nhanh, lại mỗi lần bị khóa chặt liền không cách nào né tránh. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cho nên Đông Dương muốn trước ra tay vì mạnh. Nếu không nếu là lâm vào tinh thần công kích giao phong bên trong, tình cảnh của mình sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Đại lượng Đông Dương xuất hiện, Ma Tâm muốn ngưng tụ tinh thần lực tiến hành công kích cũng không có khả năng. Bởi vì hắn không biết cái nào mới thật sự là Đông Dương. Không cách nào khóa chặt, liền không có tác dụng. Nhưng hắn lại đem tinh thần lực tràn ra, không khác biệt quét ngang mà ra. Giống như trước đó, dùng cái này đến xua tan những cái kia hư giả Đông Dương. Làm như vậy có thể xua tan hư giả Đông Dương. Nhưng đối chân chính Đông Dương ảnh hưởng không lớn. Chính là cái này trong chốc lát thời gian. Khi tất cả hư ảo Đông Dương toàn bộ biến mất thời điểm, chân chính Đông Dương cũng đã xuất hiện tại Ma Tâm phía bên phải. Trong tay trái cũng đã nhiều hơn một thanh cây thước trường kiếm. Chính là Thừa Thiên kiếm, cũng điên cuồng chém mà xuống. Ma Tâm căn bản không quan tâm Đông Dương công kích, bởi vì hắn còn có pháp khí hộ thân. Nhưng hắn không có ngăn cản, nhưng cũng tiến hành phản kích. Tinh thần công kích lại xuất hiện. Thẳng đến Đông Dương, lần này, Đông Dương không có tránh, cũng không có tính toán tránh, rất đơn giản chi đạo ngưng tụ tinh thần lực cấp tốc nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai đạo tinh thần công kích ngay tại giữa song phương chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Đông Dương Thừa Thiên kiếm cũng rơi vào Ma Tâm ngoài thân ánh sáng màu vàng bên trên. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương chân nguyên mãnh liệt tràn vào Thừa Thiên kiếm bên trong. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh bên trong. Tinh thần của hai người công kích song song tiêu tán. Đông Dương sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Nhưng Thừa Thiên kiếm bởi vì đại lượng chân nguyên đưa vào mà trở nên nặng nề vô cùng. Như là sao băng, đem Ma Tâm đánh rơi. Lại mang theo Đông Dương cùng nhau rơi xuống. Trong chốc lát, hai người liền cùng lúc rơi xuống đất. Tại một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại địa bị xé nứt, cũng dâng lên cuồn cuộn bụi mù, trọn vẹn mấy cái hô hấp, đại địa bên trên lan tràn khe hở mới tính đình chỉ. Lập tức liền bị cuồn cuộn bụi mù bao trùm, vạn vật yên lặng, lại là mấy cái hô hấp quá khứ, cuồn cuộn trong khói dày đặc, phịch một tiếng bên trong, hai thân ảnh liền cùng lúc từ trong khói dày đặc xông ra. Chính là Đông Dương cùng Ma Tâm. Chỉ là giờ phút này, hai người đều gấp đôi chật vật. Mỗi người đều là tóc tai bù xù. Toàn thân dính đầy bụi đất. Lộn xộn không chịu nổi. Lại hai người khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Nhất là Đông Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thừa Thiên kiếm uy lực, quyết định bởi tại đưa vào chân nguyên nhiều ít. Nhưng không thể phủ nhận, đây chính là đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 công kích, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đông Dương một kích này uy thế muốn viễn siêu ban đầu ở quần anh cạnh kỹ chàng chỗ hiện ra uy lực. Ma Tâm pháp khí hộ thân bị đánh tan, từ đó thụ thương. Thế nhưng bởi vì pháp khí hộ thân ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương, Ma Tâm bị thương cũng không nặng. Trái lại Đông Dương thì tổn thương càng nặng. Đông Dương người rất tốt, vậy mà có thể cưỡng ép đánh tan ta pháp khí hộ thân. Nhưng ngươi cũng không chịu nổi đi. Dạng này ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lục khỉ, cho ta bổ sung điểm chân nguyên. Đông Dương bí mật truyền âm cho huyết linh nguyên đằng. Ngoài miệng lại lạnh giọng nói ra. Ta có thể kiên trì đến ngươi chết. Tiếng nói rơi. Đông Dương lại cử động. Lại là đại lượng Đông Dương xuất hiện. Cùng nhau phóng tới Ma Tâm. Bởi vì thiếu đi pháp khí hộ thân. Ma Tâm cũng không dám lại để cho Đông Dương cận thân. Cho nên tại Đông Dương động thời điểm, hắn rất tự giác lựa chọn lui lại, cũng đem tinh thần lực quét ngang mà ra. Tình huống này liền dẫn đến những cái kia hư ảo Đông Dương toàn bộ tán loạn. Chân chính Đông Dương còn không có tới gần Ma Tâm, mà lúc này, Ma Tâm trong mi tâm cũng lần nữa kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lần nữa sử dụng tinh thần lực để ngăn cản. Hai đạo tinh thần lực chạm vào nhau cũng biến mất, Đông Dương nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt càng thêm ảm đạm, bởi vì thần hồn kịch liệt suy yếu, cũng dẫn đến nhục thể của hắn lọt vào nhất định phản phệ. Khóe miệng lần nữa có máu tươi chảy ra. Ha ha, Đông Dương, ngươi không được đi. Ma Tâm hiện tại thế nhưng là vui vẻ không thôi. Bởi vì Đông Dương đã cùng Đồ Mạt Lộ. Chỉ cần giết hắn, mình liền sẽ có được một cái nhị phẩm đại đạo. Từ đó để thực lực gấp bội tăng lên. Trở thành đồng cấp vô địch tồn tại. Bởi vì cái gọi là rèn sắt khi còn nóng. Ma Tâm nhưng không có tâm tình cho Đông Dương thời gian nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, lại một đường tinh thần công kích đánh tới. Nhưng tại trong chốc lát, Đông Dương cũng lập tức mà động. Đại lượng Đông Dương xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát, Ma Tâm đạo này tinh thần công kích liền rơi vào một cái Đông Dương trên thân. Ngay sau đó, cái này Đông Dương liền trong im lặng tiêu tán. Lại là giả, làm sao có thể? Ma Tâm kinh hô, tinh thần công kích không giống với cái khác công kích. Lúc trước hắn đã khóa chặt Đông Dương, coi như Đông Dương lần nữa huyễn hóa ra đông đảo mình, cũng không có khả năng tránh đi, không có gì không có khả năng. Ta những này mình, cũng không phải là thuần túy hư ảo, mà là chí phồn chi đạo sản phẩm. Mặc dù trên bản chất là giả, nhưng mặt ngoài cùng chân chính mình không có khác nhau. Linh hồn khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Tinh thần của ngươi khóa chặt không dùng. Đông Dương nói như vậy, trên thực tế hắn cũng là mới biết được, đối mặt Ma Tâm một kích này, hắn không thể lại lựa chọn cứng đối cứng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đông Dương không biết cũng chuyện đương nhiên, chỉ có thể nói hắn đối nhị phẩm đại đạo kiến giải có hạn. Nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo ở giữa có tuyệt đối chênh lệch. Huyễn thuật là linh hồn chi đạo một đầu chi mạch, thuộc về tam phẩm đại đạo, mà phồn giản chi đạo là hàng thật giá thật nhị phẩm đại đạo. Cả hai nhìn như làm ra hư ảo rất là tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ma Tâm tinh thần công kích có thể không nhìn huyễn thuật làm ra hư ảo bọt nước trực tiếp công kích. Đông Dương bản tôn lại không cách nào tại trí phồn chi đạo bên trong tìm ra chân chính Đông Dương. Đơn nhất tinh thần công kích vô hiệu. Ma Tâm chỉ có thể lần nữa sử dụng phạm vi lớn thần thức công kích. Giống như trước đó, chỉ bất quá lần này càng mạnh. Bởi vì Ma Tâm rõ ràng, nếu là không thể ngăn cản Đông Dương cận thân, cuộc chiến đấu này cơ hội, chỉ sợ cũng muốn lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mắt trần có thể thấy linh hồn phong bạo bỗng nhiên khuếch tán. Những nơi đi qua, những cái kia hư ảo Đông Dương nhao nhao tán loạn. Liền ngay cả Đông Dương bản tôn cũng là cảm thấy linh hồn rung động. Cứ việc dạng này phạm vi lớn công kích linh hồn, không bằng kia ngưng tụ làm một lực công kích. Nhưng đối với Đông Dương tới nói, Ma Tâm một kích này đối với hắn vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Đông Dương không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cẩn thủ tâm thần, ngạnh kháng cỗ này linh hồn phong bạo đối thần hồn tẩy lễ. Lại tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, xinh xinh xông qua linh hồn phong bạo trở ngại. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Ma Tâm trước mặt, đảo mộc kiếm điên cuồng chém mà xuống. Ma Tâm mặc dù giật mình Đông Dương cái này đột nhiên bộc phát ra siêu cường tốc độ, nhưng hắn phản ứng lại không chậm, trong tay kim kiếm phong mang tăng vọt. Cấp tốc nghênh tiếp Đông Dương chảm kích, uy thế càng siêu Đông Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.